À, làm sao cũng không thể nghĩ tới được. Mình đề cập tới lần đầu tiên gặp mặt lại khiến y bình tĩnh như vậy. Như thể chuyện đó chưa bao giờ xảy ra trước đây. Lúc trước à dựa vào cái này cho nên mới ở bên cạnh y. Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói lạnh băng vô tình của Dạ Đình Sâm. 3 ngày không được đưa cơm cho cô ta. Nhan Chỉ Yên không bỏ nữa. Nhịp tim đập loạn dần dần lạnh đi. À thật sự không có cơ hội nào nữa ư? Lúc trước à lừa Nhan Thanh Nhược trong đồ ăn có độc bức cô ta 3 ngày không ăn cơm. Bây giờ Dạ Đình Sâm lấy cái này tới trừng phạt à. Đem tất cả việc à từng làm đều làm lại trên người à, báo ứng không phải không báo chỉ là chưa đúng thời điểm thôi. Tới rồi, vì thế à nên trả giá cho tất cả hành vi của mình. Nhưng à không cam lòng. Nhan Thanh Nhược đã chết. Sao à lại thua một người chết cơ chứ? À không cam lòng. U, Editor, Alisa cập nhật 7/3/2021 tại Việt Nam Overnight Truyện, cách chương.